lão nạp phải hoàn tục. Tập 46, chương vểnh cái mông lên. Phương Chính thấy lợn trừng từ bốn phương tám hướng lao đến, khí lực rõ ràng theo không kịp, kết ấn cũng không kịp, thần thông nhất mộng hoàng lương cần tinh thần của hắn an tĩnh lại. Lúc này làm sao có thể an tĩnh lại? Phương Chính liếc qua Hồng Hạ Nhi, hừ lạnh một tiếng. Tịnh Tâm, còn chưa động thủ à? Hồng Hạ Nhi buông tay nói, không cần thần thông, đánh không lại. Lông mày Phương Chính nhướng lên nói, muốn chơi xỏ lá với vị sư phải không? Hoặc làm việc, hoặc vị sư tặng con một bữa tiệc kinh văn. Hồng Hạ Nhi muốn nói cái gì, bỗng nhiên cảm giác pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên tràn đầy. Trong nhảy mắt đó, Hồng Hạ Nhi cười ha ha như điên, dậm chân một cái. Đất trung núi chuyển, tất cả lợn rừng đều bị dọa sợ, xoay người chạy. Chạy hết về đây hết cho bản vương. Năm sắp, từng đứa nhét mông lên, đứa nào dám động, bản vương hâm các ngươi. Hồng Hạ Nhi nói chuyện, há miệng ra, phun ra một đạo hỏa diễm, trong nháy mắt hóa thành một cái lồng giam nhốt tất cả đám lợn rừng lại. Đây là lợn rừng bình thường, căn bản chưa bao giờ thấy qua yêu quái, yêu vương. Mặc dù cảm giác khí thế Hồng Hạ Nhi vô cùng đáng sợ, nhưng bọn nó vẫn theo bản năng nhanh chân chuồn đi. Bây giờ chạy không thoát. Từng đầu chán nản nhìn Hồng Hạ Nhi, rốt cuộc không dám đùa ngang. Sợ sệt nằm sắp xuống không nhúc nhích, sau đó xấu hổ vện cái mông lên. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Chính nhìn thấy thủ đoạn của yêu vương. Sau khi xem, trong lòng rung động không thôi, cái này không phải yêu vương, đây là đại hạt nhân hình người. Hồng Hải Nhi hừ hừ nói, sư phụ, ngài nhìn xem, đem pháp lực trả lại cho con, giải quyết loại vấn đề này còn không phải dễ như trở bàn tay. Hồng Hải Nhi ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, làm sao có thể ra tay gọn gàng xử lý tặc khốc này. Hắn chỉ là phàm nhân, ta đây đã khôi phục hoàn toàn pháp lực, một quyền đánh xuống, đánh nát núi nhiều trời. Không có khả năng đánh chết tặc ngốc này đi. Thế nhưng lần trước, tam muội chân hỏa đều không thể thiêu chết tặc ngốc này, ta chỉ dùng một quyền thành công sao? Pháp lực của Quan Âm Bồ Tát vô biên, nếu con lựa trọc này dễ giết như vậy, đoán chừng không để cho ta đến đây. Không phải, phải suy nghĩ cẩn thận. Ừ, tối thiểu nhất cũng phải tìm cơ hội thích hợp mới hạ thủ. Trong lòng Hồng Hà Nhi đang toan tính vấn đề có nên hạ thủ hay không. Nhóm lợn trừng này sợ, có điều bọn chúng nhanh phát hiện, kẻ đáng sợ nhất là sợ tên đầu trọc này. Lập tức hiểu rõ, chính chủ hẳn là tên trọc này. Một đám con lợn trừng, đầu đàn lớn tiếng ngao ngao kêu lên. Chúng ta nhận thua! Phương Chính nhìn tập thể lợn trừng vểnh mông này lên, cũng dở khóc dở cười. Phất phất tay nói, A-di-đà Phật, đều đứng lên đi. Các ngươi ngược lại tính tình hung bạo, không nói một lời đã trực tiếp xuất thủ đã thương người. Những năm này, tấp nập xuống núi chà đạp, mùa màng của thùm dần, tập kích đã thương người, các ngươi biết tội không? Biết tội, biết tội! Nhóm lợn trừng này thật ra không quan trọng mặt mũi, trời đất bao la, màn sóng lớn nhất, về phần tội hay không tội không có quan trọng, người nói có là có chứ sao? Đã biết tội, bần tăng phạt các ngươi. Các người có nhận phạt? Có chết không? Thủ lĩnh nhóm lợn trừng nhìn không được hỏi. A-di-đà Phật, sẽ không. Vậy nhận. Thủ lĩnh lợn trừng nói mười phần dứt khoát. Phương Chính nghe vậy có chút bó tay rồi. Đám lợn trừng này đúng là... Được rồi, Phương Chính nói. Các người đã nhận phạt như thế, vậy thì tốt. Bần tăng phạt các người không được xuống núi nữa. Sao hả? Á? Đầu lĩnh lợn trừng không chịu nổi. Bên ngoài nhiều đồ ăn như vậy, so với trên núi dễ chịu. Phương Chính không mở miệng, Hồng Hạ Nhi trừng mắt. Thủ lĩnh lợn trừng bị dò sợ trục cổ lại. Độc Lang đi đến trước mặt, thủ lĩnh lợn trừng le lưỡi liếm một cái, cười hắc hắc nói. Này người anh em, nếu bọn ngươi lại tiếp tục làm loạn nữa, vậy ta mang theo đạn sói trà. Ai nhà, nói thật, thịt các ngươi đúng là... ngon béo ngọt ngậy. Thủ lĩnh lợn trừng không sợ sói, nhưng nó đã sớm chú ý đến con sói này. Độc lang hung mạnh rối tinh rối mù, đơn giản chính là biến chủng từ gấu và sói tạp giao. Lực lượng lớn như vậy, tốc độ nhanh như gió, răng nanh càng vô cùng sắc bén. Đánh một hồi như thế, cắn bị thương không ít lợn trừng, mà lại thích cắn vào mông. Nếu con sói này trở về, gọi đội sói đến. Nó sợ thật. Đến lúc đó, bọn nó không cần nghĩ xuống núi gây họa, mà trực tiếp biến thành nạn nhân. Nghĩ đến chỗ này, thủ lĩnh lợn trừng nói. Cái kia. Thức ăn trên núi phong phú, đằng sau, có núi lớn liên miên, san sát. Còn lo lắng cái gì nữa? Phương Chính hỏi. Cái này cũng không thể trách chúng ta. Những con khỉ không lông kia, không ngừng đến đây đốn cây cối, đốn cây, chặt đến mức. Không gian sinh tồn của chúng ta không còn bao nhiêu, không xuống núi, đi đâu? Thủ lĩnh lợn trừng phàn nàn nói. Phương Chính sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật có chuyện như vậy, chuyện này cũng không thể chỉ trách nhóm lợn trừng. Mọi người chém lung tung xâm phạm khu vực sinh tồn của chúng, phá hủy cân bằng sinh thái, lúc này mới có nạn lợn trừng. Nói một cách chuẩn xác hơn, tai nạn này có thể nói là một loại nhân quả báo ứng. Có điều hai năm nay, người trong thôn đã không đốn cây, quốc gia đã có quy định pháp luật rõ ràng, cấm đốt cây rừng. Hơn nữa không ít người gần Thông Thiên Sơn Mạch đã bắt đầu trồng cây. Đây coi như là đền bù thôi. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính thở dài nói. A-di-đà-phật, việc này các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn rất nhanh sẽ trả lại không gian sống cho các ngươi. Thật sao? Thủ lĩnh lợn trừng hỏi. Đương nhiên. Kìa, vậy chúng ta đáp ứng, chúng ta không xuống núi là được. Kỳ thật, trên núi có rất nhiều thức ăn, có điều phân bố không đồng đều. Cần tìm bốn phía, không giống dưới núi, đều là một đống, có thể ăn thoải mái một chút. Thủ lĩnh lợn trừng này, tính toán thật hay. Trước kia bên ngoài, bởi vì loài người khi dễ, ngoài trừ kéo xuống cuốn họng, chế tạo tạp âm. Trên cơ bản, không nguy hại gì đến bọn chúng. Ngẫu nhiên, có một hai con xui xẻo bị xử lý đối với đàn heo trừng khổng lồ này, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thủ lĩnh lợn trừng căn bản sẽ không bỏ qua sống chết của một hai đầu lợn trừng, nó phải để ý đến toàn bộ lợi ích chúng của cả đàn. Tử vong một trong phạm vi cho phép vẫn có thể chấp nhận. Cho nên, chỉ cần không bị diệt toàn tộc, xuống núi nhiều hơn một chút, cũng không có gì ghê gớm. Xử lý xong, Phương Chính nói. Tịnh tâm, thu hỏa diễm lại đi. Hồng Hà Nhi chu cái miệng nhỏ. Khẽ hút phần phật, tất cả hỏa diễm đằng không tiến vào trong miệng hắn. Trực tiếp nuốt, Hồng Hà Nhi lâu lâu miệng nói. Sư phụ, ngài không xác định bắt một con về hầm ăn chứ? Phương Chính trợn mắt nhìn Hồng Hà Nhi một cái. Mê sảng nhiều như vậy, bây giờ có thể bay à? Có thể, làm gì? Hồng Hải Nhi hỏi. Mấy thôn phụ cận, Thông Thiên Sơn Mạch đều bị lần trừng quấy rối. Nếu đã xuất thủ, vậy một lần đều giải quyết hết đi, mang vi sư bay qua. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười một cái, nhấc Phương Chính lên, trong giấy mắt đã biến mất trong bóng đêm. Chương lại áp Hồng Hải Nhi. Độc lang, con sóc, con khỉ đứng trên đất nhìn nhau, trong mắt lẫn nhau đều toát ra vẻ hâm mộ, bay lượn. Ai không muốn một lần có thể bay, có điều chỉ có thể chạy bằng đôi chân này. Phương Chính không ngờ Hồng Hà Nhi nói bay đã bay nhanh như vậy, cúi đầu nhìn xuống dưới chân núi, dãy núi chập trùng. Há miệng đầy cương phong. Thổi quai hàm, há hốc lên, mặt biến hình. Thoải mái là sướng rồi, nhưng đúng đạp bộ dáng này, phi hành thực mức mặt, có điều qua giai đoạn kinh hãi này, còn lại chính là sướng rồi. Đây chính là cảm giác bay à? Quả nhiên thoải mái. Phương Chính hiếp mắt ngậm chặt miệng, nhìn vào phía trước kêu lên. Đồ Nhi, bay lên cao đi. Hồng Hà Nhi phía trước còn nghe Phương Chính, giác cuốn họng loạn hô lên. Trong lòng lại gọi là thoải mái. Đến nhất chỉ từ lâu như vậy, cuối cùng mới lừa được tặc ngốc này một lần. Nhưng mà Phương Chính chỉ mất một lúc có thể thích ứng, Hồng Hải Nhi nghĩ thầm. Ha ha, lựa trọc còn thoải mái, bản đại vương vẫn chưa thoải mái đủ đầu, muốn bay cao hơn một chút à? Được, này thì bay cao này. Không nói gì, Hồng Hải Nhi hơi ngửa đầu lôi kéo Phương Chính vèo một tiếng xông lên, vọt thẳng lên phía trên đám mây. Nghĩ thầm, như vậy chắc đủ cao đi, hù chết lựa trọc. Nhưng mà để Hồng Hải Nhi buồn bực là Phương Chính lại không sợ, ngược lại ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, dưới chân là mây trắng, bầu trời đầy sao, cao cao là mặt trăng, đây quả thực là tiên cảnh. Trong nháy mắt đó, Phương Chính cười, người sống cả một đời lúc nào có thể nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, coi như đi máy bay cũng không được. Vẫn không sợ à? Lông mày Hồng Hải Nhi nhướng lên, đột nhiên buông tay. Phương Chính mượn quán tính bay vèo vèo cao hơn. Nhưng mà để Hồng Hải Nhi sập đổ chính là Phương Chính vẫn không sợ. Ngược lại, khoa tay múa chân ở trên bầu trời, bắt loạn. Đồng thời cười to nói, ha ha, bần tăng đây coi như bày. Mặt trăng thật lớn, tinh không thật hùng vĩ, thoải mái. Hồng Hải Nhi cọ sát trăng nanh, rất muốn trực tiếp cho tên tặc ngốc này ngã chết. Nhưng tăng y trên người Phương Chính lại rất lợi hại, có bảo bối này hộ thể, căn bản không quan chết. Đến lúc đó người xui xẻo nhất chính là hắn. Chỉ một bộ tăng y, cũng muốn làm khó bản vương à, thật là buồn cười. Trong mắt Hồng Hà Nhi lóe lên một vòng hung mang, chu miệng nhỏ, tam muội chân hỏa. Vô tận hỏa diễm dâng lên trong nháy mắt, đốt đỏ bừng trắng mây. Phương Chính trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa thôn phệ, không rõ sống chết. Tạc gốc, lần này xem người có chết hay không. Hồng Hà Nhi cười ha ha, tam muội chân hỏa càng thêm hung mạnh, hỏa diễm trực tiếp, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên không trung, nhiệt độ trong vòng xoáy vô cùng khủng khiếp, về phần nhiệt độ cụ thể bao nhiêu à? Hồng Hà Nhi hoàn toàn không có khái niệm, có điều trong ấn tượng của hắn, trong thiên hạ có thể gánh vác được loài hỏa diễm này, chỉ có con khỉ kia. Hắn vẫn chưa đốt qua Quan Âm Bồ Tát, nên không biết thế nào. Có điều đánh chết hắn cũng không tin, tam muội chân hỏa sẽ không đốt chết một tên hòa thượng bình thường. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu từ trong hỏa diễm truyền ra. A-di-đà Phật, tịnh tâm, ngọn lửa này của con ngược lại đẹp mắt. Có điều muốn giết vi sư, không khỏi quá coi thường vi sư. Còn đồ chơi nào khác không? Còn chưa chết, ăn một thương. Hồng Hà Nhi hét lớn một tiếng, một thương đâm vào bên trong hỏa diễm, thẳng đến đầu Phương Chính. Nhìn đầu mi cứng hay là thương ta cứng? Hồng Hà Nhi kêu to, đầu thương đâm vào đầu trọc của Phương Chính. Kết quả chỉ nghe con một tiếng, ánh lửa vang khắp nơi, Phương Chính không bị sao. Làm sao có thể? Hồng Hà Nhi một mặt không dám tin nhìn Phương Chính. Trải qua thời gian lâu như vậy quan sát, hắn trên cơ bản xác định Phương Chính là người bình thường. Hắn đường đường là đại yêu vương, lại không thể giết chết một người bình thường sao? Cái này sao có thể? Đồ Nhi, xem ra con đã sử dụng hết chiêu rồi, vì sự cũng muốn đáp lễ lại. Phương Chính khẽ cười nói, mặc dù hắn không biết bay, không tu hành, nhưng có hệ thống hộ thể. Tất cả công kích của Hồng Hải Nhi đều vô dụng, hắn sợ cây chấm. Đây cũng là tiền vốn để hắn dám cho Hồng Hải Nhi giúp hắn bay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy trên cổ tay, cổ chân, vòng vàng, đột nhiên phát ra từng đạo Phật quang, thân thể không bị khống chế, ngồi khoanh chân trên không trung, chắp tay trước ngực, sau đó từng đạo lôi định đánh thẳng qua. Hắn kêu đau thảm thiết, nhưng không thể làm gì được, chỉ có thể hét lớn. Sư phụ, con sai rồi, Đồ Nhi biết sai rồi, về sau không dám nữa, van cầu sư phụ tha cho con. Mà bên kia không có hỏa diễm nâng, Phương Chính trực tiếp đâm đầu ngã xuống đất. Có điều Phương Chính không hề sợ hãi, mặc dù ngã xuống trước đầu, nhưng tuyệt đối không chết được. Cho nên hắn cũng không sợ lắm. Phương Chính một mặt nhẹ nhõm tùy ý nói, Đồ Nhi, lần trước con cũng nói như vậy, con để vi sư tin con như thế nào được. Con thật sự biết sai rồi. Về sau sư phụ nói một, con không dám nói hai, đồ nhi tuyệt đối không còn tà niệm nữa. Hồng Hà Nhi đầu kêu oa oa to, mặc kệ trong lòng oán kích cỡ nào, chỉ có thể tạm thời đè ép. Đồ nhi, sư phụ đã nói với con rồi, đi theo vi sư. Vi sư cũng không có ý định hạn chế con cái gì, nhưng tuyệt đối không thể giết người vô tội. Hôm nay con muốn giết chết vi sư, ngày mai chẳng phải muốn diệt thế à? Phương Chính nói, sẽ không, đồ nhi cho dù có tâm tư kia cũng không dám, sư phụ thần thông cái thế. Van cầu vi sư, tha cho con lần này. Lần này Hồng Hải Nhi nói thật, hắn đã xuất hết thủ đoạn rồi, vẫn không làm gì được Phương Chính. Về sau nếu không có sách lược vẹn toàn, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện xuất thủ. Phương Chính nghe vậy mỉm cười, khẽ nói, đã như vậy, con không kéo vị sự lên. Phương Chính đình chỉ niệm kinh, Hồng Hải Nhi lập tức khôi phục tự do, nhìn Phương Chính đang chơi, thở dài, đuổi theo, một tay nâng Phương Chính, yếu ớt nói, sư phụ, chúng ta đi đâu? Đi tìm bầy heo của trường khác đi, lần này vi sư không ra tay, làm thế nào con tự biết. Hồng Hải Nhi nào dám nói không, xông vào bên trong mấy bầy heo rừng, hù dọa vài cái, một đám lợn rừng lập tức cúi đầu xưng thận, không dám xuống núi gây họa. Một vòng làm ầm ĩ xuống, thời điểm Phương Chính trở lại Nhất Chỉ Sơn đã là nửa đêm, nhìn trời trực tiếp về phòng thiền đi ngủ. Có điều có người không ngủ được, Hồng Hải Nhi ngồi trước Phật đường, một mặt khổ sở nhìn tượng Phật Quan Âm Bồ Tát, hai mắt đẫm lệ nói, Bồ Tát, ngài ngược lại đưa ta đến chỗ tốt, nơi này hoang sơn giả lĩnh, chim không thèm đậu, hơn nữa còn có một tên hòa thượng hỗn đản, thời gian này đơn giản không cách nào sống nổi. Nhưng mà Hồng Hà Nhi cũng chỉ biết phàn nàn rồi phàn nàn, Bồ Tát căn bản không phản ứng hẳn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai vẫn bình tĩnh. Có điều Phương Chính lại suy nghĩ có phải nên đi ra ngoài tản bộ một chút hay không. Có điều Phương Chính rất nhanh phát hiện chuyện bắt đầu phiền toái. Theo việc Hàng Trúc càng ngày càng nổi danh, người đến Nhất Chỉ Sơn đào măng càng ngày càng nhiều. Mặc dù các thôn dân sẽ đến đây dâng hương, nhưng du khách thượng tí đến đây lại không lên dâng hương, chỉ đến đào măng. Theo bọn hắn nghĩ đây là đồ hoang dại, tùy tiện đào một lần không đào nhiều, một người đào mấy cái. Hàng Trúc xuất hiện hiện tượng phát triển chậm, thậm chí còn có người trực tiếp chặt Hàng Trúc xuống núi làm đồ trang trí. Chương ban ơn cho thôn dân. Phương Chính thấy cảnh này, chân mày câu lại, quả nhiên một hệ thống nói, kinh không thể truyền phi, đồ vật cũng không thể tùy tiện cho, nếu không, không chỉ không đáng giá, còn mang đến nhiều phiền phức. Thế là ngày mai, Phương Chính trực tiếp đặt một tấm biển cấm đào măng trên núi. Người trong vòng 18 dặm ở đây, không ai không biết Phương Chính. Phương Chính đã sớm bị mọi người coi là thần tăng. Phương Chính nói không thể đạo, các thôn dân lập tức không đạo, nhưng du khách lại mặc kệ, cứ đi đạo. Tấm bảng Phương Chính lập nên không biết bị ai ném đi. Phương Chính bất đắc dĩ, đá Độc Lang một cước nói, Tịnh Pháp, đến lượt con ra sân. Độc Lang u oán nhìn Phương Chính, quả nhiên thời điểm làm chuyện xấu, luôn luôn để nó đóng vai phản diện. Ngao ô một tiếng sói trù, Độc Lang xông ra ngoài, ngồi sớm bên cạnh Trừng Trúc, chỉ cần có người đến gần Hàng Trúc, nó lập tức lộ ra răng nanh, một bộ khát máu dọa du khách. Có điều, cậu cậu, ăn bánh bao, chúng ta là hảo bằng hữu, ta đào hai cây măng có được hay không? Cậu cậu à, ăn xương, xương thịt nha, đại đùi gà nha. Mà Độc Lang thì nghiêng mắt, một mặt nhìn biểu lộ thằng ngốc, sau đó không chút khách khí, quét đổ xương thịt, đùi gà, bánh bao. Độc Lang không phải chó ngốc, trời biết trong đó có độc hay không, vạn nhất ăn tiêu chảy hoặc ngất đi thì phải làm sao bây giờ, không thể không phòng bị người. Đám người đã dùng hết biện pháp hối lộ không thành, lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ, không cho phép đào măng trên núi. Thế nhưng măng ăn ngon như vậy, nào chịu nhịn. Có người đánh chú ý đến phía sau núi, nhưng mà đào được măng ngon hơn trên thị trường. nhưng lại xa xa không bằng Mang Đạo trên đỉnh núi kia. Trong lúc nhất thời, tiếng oán than dậy đất. Có điều, có người thông minh lập tức đem mục tiêu chuyển dời lên thôn dân Nhất Chỉ Thôn. Những thôn dân này ít nhiều gì cũng để dành một ít măng trong nhà. Thế là bắt đầu có người bắt đầu đi vào đây mua. 10 đồng tiền một cây, các thôn dân nghe xong lập tức vui vẻ. Cái này so với bán lương thực còn đắt hơn. Vương Hữu Quý nghe nói có người vào thôn mua măng giá cao, lập tức đến gặp Dương Bình thương lượng. Lập tức cảm thấy bên trong có cơ hội buôn bán, thế là mang theo Dương Bình đem tất cả người trong thôn đều triệu tập đến để mọi người không cần bán vội, đợi bọn hắn đi xem giá thị trường thế nào, sau đó mới định giá chuẩn bị bán ra bên ngoài. Các thôn dân tự nhiên là đồng ý, nếu không mình bán trễ rồi cũng không biết. Thế là Dương Bình phụ trách đi điều tra, còn Vương Hữu Quý đến gặp Vương Chính. Đôi tay ngăm đen trên mặt hiện ra một vệt cười nổi. Vương Chính đại sư, cậu nhìn cây măng này. Vương Chính đặt chén trong tay xuống, cười nhạt một tiếng nổi. Thí chủ cũng nhìn thấy rồi đấy, bần tăng không thèm để ý mọi người thoải mái đến đào măng. Nhưng quá nhiều người, măng chung quy có hạn, cứ như vậy đào, sẽ đứt trễ, mà ăn bệnh trên núi sẽ bị phá. Tôi biết, cậu thấy thế này có được hay không? Trong làng chúng tôi, mỗi ngày sẽ phái người lên núi đào một chút, sau đó chúng tôi cầm xuống đi bán lấy tiền, để các thôn dân gia tăng chút thu nhập, được không? Vương Hữu Quý chào hỏi. Vương Chính cười nói. Thí chủ, tại sao măng trên núi được hoan nghênh thế? Ăn ngon. Tôi từng cố ý đi siêu thị trong thành phố kiểm tra, ngay cả loại măng nhập khẩu thượng hạng nhất cũng kém xa măng này. Tất cả mọi người không phải người ngu, người trong thành phố ăn măng của chúng ta. Ai còn muốn đi ăn măng kia? Vương Hữu Quý nói. Phương Chính tiếp tục hỏi. Măng dưới núi có bằng măng nhập khẩu kia không? Vương Hữu Quý ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ nghĩ. Mặc dù măng dưới núi không ngon bằng măng trên đỉnh, nhưng so sánh lại vẫn ngon hơn nhiều so với bên ngoài. Phương Chính nói, thí chủ, măng trên núi có hạn, măng dưới núi cũng đã trưởng thành nhiều rồi. Thí chủ cần gì phải vì mấy măng trên núi mà phiền não. Không có măng trên núi, những người khác muốn ăn măng tự nhiên sẽ phải mua loại dưới núi. Vương Hữu Quý vỗ óc một cái cười nói, ha ha, cái đầu này của tôi chỉ nghĩ măng ngon nhất trên đỉnh núi. Mua bán lớn như vậy, tôi quên mất. Cái kìa, Phương Chính trụ trì, măng trên núi thật sự không thể cho à? Phương Chính cười nói, cả cái chùa này của Bần Tăng có bao nhiêu miệng ăn. Nếu thí chủ muốn, mỗi ngày lên núi có thể đào tầm 100 cây măng. Lấy nhiều hơn nữa, sẽ phá hư rừng. Phương Chính tính toán một chút, lấy tốc độ sinh trưởng của hàng trúc, mỗi ngày móc ra, tầm 100 cây măng. Hẳn không tạo thành bất luận tổn thất gì đối với rừng trúc. Đồng thời cũng có thể phòng ngừa hàng trúc dài quá nhanh, khuê trường quá nhanh. Cây trúc tuy tốt, nhưng quá nhiều, quá dài, chưa chắc tốt bao nhiêu. Vương Hữu Quý nghe xong, lập tức cười nở hoa. Trong đầu hắn, tính toán nhanh, về sau Nhất Chỉ Thôn không làm gì khác, bán măng. Mà măng trên đỉnh núi này, không hề bán ra ngoài, sau khi đóng gói hẳn hoi, có thể làm định cấp quà tặng bán đi. Nhất Chỉ Thôn thoát khỏi nghèo khó chẳng phải trong tầm tay à? Có điều Vương Hữu Quý cũng biết, tương lai tốt đẹp này đều đến từ Nhất Chỉ Tự, đến từ Phương Chính. Cho nên nói, Phương Chính đại sự, cậu yên tâm. Cậu tốt với Thôn, Thôn nhất định sẽ hội báo. Chờ kiếm được tiền, chúng tôi sẽ giúp cậu xây thêm chùa chiền. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, Bần Tăng khi còn bé, được thôn dân quan tâm. Đó là ân, bây giờ trả cũng là lẽ thường, nhân quả mà thôi, thí chủ không cần để ý. Vương Hữu Quý cười ha ha nói, tôi đi đây, chuyện này, phải suy nghĩ kỹ một chút. Nói xong, Vương Hữu Quý chạy, bộ dáng hấp tấp. Đâu còn bộ dáng người 40 tuổi nữa, ngược lại như nhóc con. Phương Chính mỉm cười, đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng cũng có thể giúp thôn dân một chút gì đó. Giải quyết xong nhân quả, trong lúc nhất thời, trong lòng có chút thỏa mãn. Về phần thôn dân, kiếm tiền làm cái gì, Phương Chính căn bản không nghĩ ngợi thêm. Dù sao hệ thống cũng không cho hắn kinh doanh, cây trúc trong tay hắn chỉ là cây trúc, đặt trong tay thôn dân còn có thể giúp người. Giải quyết xong nhân quả, cớ sao không làm đây? Vương Hữu Quý xuống núi, tìm Đàm Cự Quốc. Chờ Dương Bình về, triệu tập người có năng lực trong làng một chỗ, nói kế hoạch của hắn. Măng đã kiếm được nhiều tiền như vậy, bọn hắn còn cần gì đến lúa nước và ngô? Dứt khoát, tập trung chăm sóc vườn trúc là được rồi. Một rừng trúc lớn như vậy, hơn nữa nhìn tư thế kia, sẽ còn tiếp tục mở rộng ra nữa. Tôi cảm thấy có thể thực hiện, dù sao quốc gia đang có chính sách khuyến khích trồng rừng, mà măng sinh trưởng rất nhanh. Trọng lực cũng rất lớn, giá cả cao, tính ra mang lại kinh tế lớn hơn trồng cây nông nghiệp. Đàm Cự Quốc luôn luôn tính toán theo chính sách quốc gia. Dương Bình nói, trọng điểm là giá cả, mọi người biết gian thượng ở huyện Tùng Vũ này, bán măng trên núi Nhất Chỉ này của chúng ta bao nhiêu không? Đám người lắc đầu, Dương Bình chỉ một ngón tay. Cái giá này, 100 khối một cây à? Nhà Dương Hoa trong làng nói, Trương Đào Nhân. Dương Bình bị môi nói, đây không phải một cây, mà là một cân. Cái gì? 100 khối một cân? Ông trời ơi, măng chúng ta ăn đều lớn như vậy. Một cây măng chẳng phải có thể bán được mấy trăm mà. Có người thì hoảng sợ nói. Con mắt Vương Hữu Quý thì sáng bóng. Dương Bình nói, không sai, một cây măng bán được hơn mấy trăm. Không nói cây này, giá cả măng phổ thông vận chuyển từ miền Nam đến 8-9 khối một cân, giá cao bán được tầm 20 mấy khối một cân, mà măng của chúng ta đều tốt hơn bọn họ, cho nên bán được mấy chục khối một cân không thành vấn đề. Mà chúng ta trồng bắp ngô bao nhiêu tiền một cân? 5 xu, 6 xu. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm ngoái chỉ có 2-3 xu một cân. Mua bán này như thế nào, mọi người liếc mắt có thể nhìn thấy rõ. Còn một điểm rất quan trọng nữa, đó là sản phẩm măng gia công rất đắt đỏ, măng giấm, măng khô. Cây trúc chặt đi có thể làm đồ dùng ở trong nhà, làm chiếu các loại, đó đều là tiền. Hàng trúc chúng ta so với trúc bên ngoài có chất liệu tốt hơn nhiều. Wow, không thể nói, ngắm lại đều là tiền. Đám người đều bị những lời tươi đẹp của Dương Bình làm sáng mắt. Đàm Cự Quốc cũng nói, mặt khác, Đông Bắc cũng không có rừng trúc. Rừng trúc chỗ chúng ta chính là nơi hiếm có. Vương Chính chủ trì không phải cho phép chúng ta một ngày đào 100 cây măng ở trên đỉnh núi sao? Tôi cảm thấy đem những cây măng dưới núi bán, chỉ bán một chút xíu măng ở trên núi xem như quảng cáo, muốn ăn măng tốt nhất cần đến Nhất Chỉ thôn chúng ta ăn. Ngắm rừng trúc ăn măng, Nhất Chỉ thôn chúng ta có thể phát triển du lịch hình thức nông già. Cái này tốt. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Rất nhanh, hệ thống khai thác kinh tế từ cây trúc kia được bọn hắn khai phá. Sau đó chính là phần áp dụng. Nhưng trong làng không có tiền, đây là điều không may. Cũng may, hiện tại Dương Hoa chính là thủ hào, tất cả đều động viên mang tiền tích góp ra. Tất cả tự hộ đều không có vấn đề. Thời gian sau, xác lập theo phương hướng mới, các thôn dân không bán măng trên đỉnh núi. Muốn ăn sao? Đến Nhất Chỉ thôn thưởng thức. Quả nhiên, chiến lược này hấp dẫn hàng loạt du khách đến chuyên môn ăn măng. Có người nghe nói lấy măng trên núi, hiếu kỳ lên núi, nhìn thấy Nhất Chỉ tự, tiện thể đi vào bái cúi đầu. Trong lúc nhất thời, hương hỏa Nhất Chỉ tự lại bắt đầu thịnh vượng. Phương Chính nhìn người đến người đi vào Nhất Chỉ tự, cười vui vẻ. Quả nhiên, một thụ trả một thụ, thiện chí giúp người, bản thân cũng có lợi. A-di-đà-phật. Về phần người dưới núi thế nào, Phương Chính cũng mặc kệ. Hắn cũng không phải thương nhân, an tâm niệm kinh Phật và đáp nghi vấn cho một số người là được rồi. Đương nhiên, hỏi nhiều nhất vẫn là, chúng tôi có thể đào măng hay không? Có thể chốt dây xích cho con chó trắng kia hay không? Thậm chí còn có du khách mang theo xích sắt lớn tới, sợ Phương Chính không có món đồ này. Vào lúc ban đêm, Độc Lang tan tầm trở về, Nhìn thấy xích sắt kia, tức giận ngao ngao kêu to, nó thề chỉ cần nó còn ở đây, không ai được phép đạo măng. Đối với cái này, Phương Chính cũng chỉ cười tươi, Độc Lang có thể tận chức tận trách, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà một ngày này, Phương Chính lại nghênh đón một vị khách đặc biệt. Lúc này bầu trời có chút sáng lên, vị khách kia vẫn chưa đến. Phương Chính mở cửa không lâu. Một người bước vào Nhất Chỉ Tự, đứng ở dưới cây bồ đề. Phương Chính từ bên trong Phật đường ra xem xét. Lập tức sững sờ ngay tại chỗ, người tới là một đạo sĩ. Trên thân người này mặc nhiều lớp áo, lộ ra vẻ vụng về. Giữ lại chòm râu dê, khuôn mặt tuấn lãng, bên trong mang theo vài phần thoải mái. Khoác tay ngửa đầu, nhìn cây bồ đề tắm tắt lấy làm kỳ lạ nổi. Quả nhiên kỳ thụ này. Sinh phương Nam, lớn lên ở phương Bắc, đây coi như là tìm đường chết. Vẫn phóng túng bản thân được. Ha ha. Phương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, thí chủ, cái cây này hoàn toàn khác loại, xem như tìm đường chết đi. Đạo sĩ sững sờ, không ngờ hòa thượng này lại nói như vậy, cười hắc hắc nói. Vô lượng thiên tụng, bân đạo là Nhạc Thiên Chân Nhân, Thông Thiên Đạo Quang. Vị đại sư này không biết nên xưng hô như thế nào. Bần tăng, chủ trì Nhất Chỉ Tự, Phương Chính. Phương Chính thấy đối phương không nói thân phận, hắn tự nhiên không đổi, miễn để người ta có thể lấy địa vị đệ người. Nhạc Tiên Chân Nhân cười nói, hóa ra là Phương Chính đại sư. Đại sư uy danh lan xa, bần đạo sớm nghe nói, nên truyền đến bái kiến. Ừ, không đường đột quá chứ. Trước đó, Nhạc Tiên Chân Nhân còn đàng hoàng nói, đạo mắt lại toát ra mấy phần trẻ con rồi. Là Phương Chính đại sư uy danh lan xa. Bần đạo, sớm tâm tính xích tử, khác Phật môn. Có điều Phương Chính và đại đa số đệ tử Phật môn không giống nhau. Chỉ ít Phương Chính thuộc về loại đi lệch kia. Trên người hắn đúng là không có nhiều thứ mang tính truyền thống của người theo đạo Phật. Phương Chính cười nói, không đường đột. Vậy đã tốt rồi, có nước không? Bần đạo đến gấp, hơi khát, có thể xin chén nước không? Nói xong, Nhạc Thiên Chân Nhân liếc qua cổng, biết nơi này không tiếp nhận tăng nhân. Phương Chính gật gật đầu, tự mình đi sau bếp múc một bát nước đến. Nhạc Thiên Chân Nhân nhận lấy, hơi ngửa đầu uống, sau đó cảm thán: à, dễ uống, uống ngon thật. Phương Chính đại sư, chua chiên này thật độc đáo, nhưng so với đạo quán của Bần đạo vẫn tốt hơn nhiều, nước cũng dễ uống. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, Chân Nhân, đến đây có chuyện gì? Không có chuyện gì, trong lúc rảnh rỗi, đi ra ngoài một chút, tản bộ chút thôi. Nhạc Thiên Chân Nhân đang nói chuyện, nhìn phương xa thả ra kim quang, vui vẻ cười nói. Mặt trời xuất hiện, chà, thật đẹp. Ây, Chân Nhân chưa xem mặt trời mọc à? Phương Chính buồn bực, mặt trời mọc mà thôi. Lần thứ nhất nhìn kinh diễm, lâu nhìn rồi, thấy rất bình thường. Nào biết được Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu nói, mỗi ngày nhìn đều không đủ. Ngài nhìn một bông hoa, một cọng cỏ, một cây cối, chà chà, đẹp bao nhiêu. Khi đang nói chuyện, Nhạc Thiên Chân Nhân tản ra một cổ thoải mái, cả người phảng phất tự mang khoái hoạt, thấy cái gì đều cao hứng. Phản phất hết thảy chuyện bình thường trong mắt hắn đều là chuyện thú vị. Phương Chính nhìn Nhạc Tiên như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi ra. Nhìn thấy Nhạc Thiên Chân Nhân hừ hừ nói, ở đâu ra lỗ mũi trâu? Nhạc Thiên sững sờ. Phương Chính ngạc nhiên vội vàng nói, tịnh tâm, chớ vô lễ, còn chưa tới xin lỗi. Hồng Hài Nhi, 120 cái không vui, nhăn nhăn nhó nhó không muốn xin lỗi. Nhạc Thiên Chân Nhân thấy vậy, cười ha ha nói, đại sư không cần trách tội, bần đạo vẫn thích làm kiểu lỗ mũi trâu. Đứa bé này nói thật sự, không phải lời nói dối, không cần trách tội. Bé con, cách ăn mặc này của nhóc ngược lại rất thú vị, tên nhóc là gì? Phương Chính ngạc nhiên. Càng nhìn càng thấy đạo sĩ này không giống, nhất là câu nói kia, không phải lời nói dối, không có gì cần tạ tội. Chỉ cần đây là lời xuất phát từ nội tâm, đương nhiên là lời thật lòng. Có vẻ hoàn toàn không có gì trách tội, thế nhưng mà đây chung quy là mắng người, chẳng lẽ cũng không truy cứu sao? Phương Chính vẫn không rõ lắm. Chương trăm sông đổ về một biển. Ngài hỏi pháp hiệu hay là tên thật? Hồng Hài Nhi thấy Nhạc Thiên Chân Nhân nói đỡ mình, trong lòng mới dễ chịu hơn chút. Nhạc Thiên Chân Nhân nói, tên thật đi, nhóc con đáng yêu thế này, đừng bảo tên Hồng Hà Nhi nha. Cháu tên Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi hơi ngửa đầu. Hả? Nhạc Thiên Chân Nhân ngây người, nhìn Hồng Hà Nhi, lại nhìn Phương Chính. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật, nó thật sự tên là Hồng Hà Nhi. Tà Thiên Chân Nhân lại cười. Được, tán tài đồng tử. Nhạc Thiên Chân Nhân là người dễ đến gần người khác, cũng là có tài tán gẫu. Trò chuyện với Phương Chính rất vui vẻ, mà Phương Chính cũng tò mò về đạo gia mới. Chân Nhân, Bần Tăng không nhìn lầm chứ, quần áo của Chân Nhân là nạp y sao? Nhạc Thiên Chân Nhân đỏ mặt nói, đúng là nạp y, nghèo rất bồng tơi. Nạp y vậy, đi ra ngoài, ngồi chỗ nào cũng không bị mòn. Phương Chính ngạc nhiên. Nhạc Thiên Chân Nhân đáng yêu thật sự, nhưng từ xưa đến nay, nạp y đều là lựa chọn hàng đầu của các du phương đạo sĩ, lý do thực sự lại không bị mòn. Phương Chính nói, Chân Nhân đạo quán ở nơi nào? Nhạc Thiên Chân Nhân chỉ vào Thông Thiên Sơn Mạch phía sau nói, trong núi, không phải đạo quán, chỉ là một cái nhà tranh mà thôi. Vậy vấn đề ăn uống giải quyết như thế nào? Mình trồng trọt, dệt, cơm nọ áo ấm, ăn gió uống sương cũng là tự do. Nhạc Thiên Chân Nhân nói đến đây, trong mắt cũng có chút tự hào, thoải mái. Hiển nhiên hắn không phải đang sĩ diện cố gượng gạo, mà là thực sự thích cuộc sống như thế. Nhạc Thiên Chân Nhân lại uyển chuyển nói, Phương Chính Pháp Sư, Bần Đạo tới lần này, thật ra là có việc muốn nhờ. Nói đến đây, Nhạc Thiên Chân Nhân lại đỏ mặt. Phương Chính phát hiện Nhạc Thiên Chân Nhân vui buồn đều hiện trên mặt, cảm thấy thú vị liền hỏi. Chuyện gì? Chân Nhân cứ việc nói. Tôi đã đào một chút măng của đại sư. Cậu xem phải bồi thường thế nào. Mặt của Nhạc Thiên Chân Nhân càng đỏ hơn. Phương Chính ngạc nhiên, đào măng à, chẳng lẽ Nhạc Thiên Chân Nhân lên núi đạo? Sao không thấy Độc Lang trở về nói, hay là hắn cũng đào ngủ rồi? Phương Chính ngây người một lúc, Nhạc Thiên Chân Nhân nghĩ Phương Chính không vui, càng ngượng. Lúc trước, Bần Đạo cũng không biết măng đã có chủ, nhìn thấy cây trúc mọc dài xuống núi. Có lợn trừng đào lên ăn, nên cũng đào hai cây, về sau mới biết. Dãy trúc thuộc Nhất Chỉ Thôn, vốn định đi tìm thôn trưởng Vương Hữu Quý, nhưng hắn nói trúc cho cậu trồng, thế là... Phương Chính nghe vậy, lập tức bó tay, vì đạo trưởng này ngây ngô ghê. Cười nói, Chân Nhân khách sáo rồi, mặc dù dãy trúc đó do Bần Tăng trồng, nhưng mà đã sinh trưởng thì cũng không thể coi là thuộc sở hữu riêng của Bần Tăng. Thí chủ thích ăn, đào cũng đào rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Nhạc Thiên Chân Nhân hỏi, hả, vậy, thật là vô chủ à? Đương nhiên là thật, nhưng sau thì thuộc về thôn, đương nhiên đạo hữu bút ăn vẫn có thể đạo. Nhạc Thiên Chân Nhân cười tươi, vậy Bần Tăng an tâm rồi, nói thật là măng ăn rất ngon. Phương Chính vẫy tay một cái, con khỉ cầm ít măng trên đỉnh núi tới. Cái này tốt hơn, Chân Nhân cầm ít măng về. Nhưng mà bất ngờ là Nhạc Thiên trực tiếp lắc đầu nói, không cần đâu. Phương Chính không hiểu hỏi, vì sao? Thiên hạ vô số thứ tốt, há có thể chiếm lấy toàn bộ, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Pháp sư nhìn xem, một mảnh xanh thẳm xinh đẹp biết bao, đáng tiếc có người nhìn mỗi ngày lại cảm thấy không có gì. Nếu để họ đến thành phố lớn, bụi mù ở một thời gian, thì sẽ biết cái đẹp là gì. Nhạc Thiên nói xong đứng lên. Không còn sớm nữa, bần đạo không làm phiền pháp sư, nếu rảnh rỗi, hãy đến đạo quan sau núi của bần đạo ngồi một chút. Mặc dù nghèo khó, nhưng cũng là một nơi thanh tịnh. Phương Chính đứng lên nói. Nhất định, xin hỏi chân nhân, còn có người tu hành nào khác bên trong Thông Thiên Sơn Mạch không? Nhạc Thiên chân nhân nói. Có chứ, Thông Thiên Sơn Mạch không có người thế tục quấy rầy, yên tĩnh tường hòa, vạn vật phong phú, vẫn còn có ít người ở bên trong tu hành. Theo bần đạo biết, có một tiên sinh dạy học, tự sinh là đệ tử Nho Già xây nhà ở đây. Phương Chính ngạc nhiên không thôi, cho đến nay hắn đều nghĩ Nhất Chỉ Sơn đã là tích tận ngoài rìa. Vào trong nữa thì trừ lũ sói con, còn đâu thì không có gì. Hắn không ngờ còn có người tiến vào Đại Sơn tu hành. Tiễn Nhạc Thiên chân nhân, Phương Chính cũng bắt đầu vui vẻ, xem ra về sau có thời gian nên đi dạo ở Thông Thiên Sơn Mạch mới được. Bên cạnh, Hồng Hà Nhi không hiểu hỏi. Sư phụ, chúng ta là đệ tử Phật môn, rảnh rỗi trò chuyện với một lão đạo lâu như vậy làm gì? Phương Chính hỏi ngược lại. Vì sao không thể trò chuyện? Chúng ta tin Phật, hắn tin đạo, bởi vì đạo khác biệt, khó có tiếng nói chung, nói chuyện cứ thấy quái quái. Phương Chính cười ha ha nói. Đó là con suy nghĩ nhiều, tin cái gì cũng không quan trọng, người tốt là được rồi. Mà từ xưa đến nay, đạo không có nhiều phân tranh như vậy, mà vô cùng hòa hợp. Hồng Hải Di thật tò mò. Thật à, tín ngưỡng khác biệt, con có thể cùng tiến tới à? Phương Chính dẫn Hồng Hải Di ra cửa lớn, vừa đi vừa hỏi. Vậy con nói khác biệt, cụ thể là khác chỗ nào? Hồng Hải Di hé miệng, nhíu mày. Dù đó là yêu vương, nhưng cũng chưa từng hành tẩu qua thiên hạ, cho nên kiến trúc không diệu, chung quy là con cái nhà danh môn nên vẫn không biết thưởng thức. Thế là Hồng Hà Nhi nói. Sư phụ nói có lý có đạo, phương pháp tu luyện sẽ khác biệt chứ? Phương Chính cười nói. Nho gia tu chính khí, Phật gia tu hỏa khí, Đạo gia tu thanh khí, cả ba đều là khí chính hòa, thanh cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển, hóa làm một thể. Tìm kiếm chính là thiên địa, chi khí đúng không? Hồng Hải Nhi yên lặng, lập tức nói. Vậy không giống nhau chứ? Trung tâm không giống. Sao lại không giống? Nho gia giảng đạo dạy, phải có chính tâm. Đạo gia giảng đạo dạy, luyện tâm. Phật gia cầu là tu hành minh tâm. Chính, luyện, minh, cả ba tâm, không phải đều đeo đuổi bản tâm ư? Trăm sông đổ về một biển mà thôi. Phương Chính nói, mỗi ngày hắn đều nhìn Phật Kinh, nhìn Phật Lý, không phải là đệ đỏ. Bên trong Phật Kinh không nói gì bài xích đạo khác, ngược lại hắn thấy không ít lời ngợi khen. Rất nhiều chỗ còn như là người cùng một nhà, không phân tranh nhiều như mọi người nghĩ. Người tu hành thực sự không phải theo đuổi danh lợi phạm tục, mà là nghiên cứu, thảo luận, thu hoạch, minh ngộ bản tâm, tìm kiếm tâm siêu thoát, chứ ở đâu ra mấy cái thứ vớ vẩn kìa. Kiểu vớ vẩn đó, hơn phân nửa cũng không phải là tu sĩ. Chương Vô Tưởng Môn mở ra. Hồng Hà Nhi vẫn không phục nổi. Thế nhưng học thuyết cũng không giống nhau mà, mỗi nhà đều khác nhau, người không thể nói trăm sông đổ về một biển được. Phương Chính ha ha cười nói. Nho gia giảng, tu thân, tề gia, trị thế, bình thiên hạ. Giảng chính là coi trọng hiện thế tu vi. Khổng Tử nói, chưa biết chuyện người, làm sao biết được chuyện quỷ. Đây là giải thích mọi người phải hiểu được cách sống, mới bàn luận đến tử vong. Sống minh bạch cho trót. Đây chính là coi trọng sinh, mà không phải tử. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kim trị thiên hạ. Hết thảy đều giảng về nhập thế, trị thế. Phật gia giảng là thấy tính cách, cứu thế, thông vạn cỏ. Giảng chính là nguyên nhân tính không, tứ đại giai không, từ bên trong không tính theo đuổi nhân sinh hay không? Nói đơn giản là truy cầu tâm linh giải thoát. Trị lòng người cần phải trị, thiên hạ đương nhiên cũng phải trị. Lòng người đều là thiện, thiên hạ có thể vô vị mà trị. Đạo gia giảng cứu chính là dưỡng sinh, lánh đời cùng vạn vật. Lão Tử cho rằng, vạn sự vạn vật tự có biến hóa quy luật, khiến mọi người thuận theo thiên đạo, thuận theo tự nhiên. Tại trong tự nhiên, học tập cách đối nhân xử thế. Thể ngộ tự nhiên, lòng người bình tĩnh. Khi đối diện với sinh tử, được mất, phiền nhiễu, hỉ nộ ái ố. Phải tiêu trừ phận uất, hậm hực, xem một chút, học thuyết đạo gia. Đi vào bên trong thiên nhiên, thể nghiệm sự yên tĩnh thuộc về tự nhiên, có thể nhanh chóng trị liệu, bệnh dữ ưu tư trong lòng, không oán hận, không lệ khí, tự nhiên thiên hạ thái bình. Tịnh tâm, con có cảm thấy phải chăng ba nhà đều trăm sông đổ về một biển không? Hồng Hài Nhi nghe xong triệt để á khẩu, nó nói được gì nữa, nhưng nó vẫn khó chịu nổi. Nói thì hay, cũng không thấy làm gì. Vương Chính biết Hồng Hài Nhi đang nói vô lý nên cũng không thèm để ý. Hắn đứng bên bờ vực, nhìn thông thiên sơn mạch, trong lòng hiện lên bóng lưng Nhạc Thiên Chân Nhân. Cho đến nay Vương Chính đều tiếp xúc với tăng nhân, thôn dân và một số người trong thành phố. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với đạo nhân, nhưng Nhạc Thiên cho hắn một cảm giác như một thế giới hoàn toàn mới. Sự mới mẻ ấy không phải là thế giới quan bị sụp đổ mở ra một thế giới mới, mà là một loại cảm giác nhìn cũ như mới. Phương Chính có thể cảm nhận được sự khoái hoạt của Nhạc Thiên Chân Nhân. Đó là một loại tự do. Ta là tự nhiên là ta. Thiên hạ mặc dù lớn, lại tiêu dao tự tại. Cũng là hài tử vô ưu vô lự, không phải nể mặt người thế tục, cũng không có cái gì bận tâm. Nghĩ là nói, là làm. Làm sai thì nhận, lập tức sửa đổi. Cách thức đơn giản ấy khiến Phương Chính có chút mê mẩn. Hệ thống à, vì sao ta nhìn thấy tăng nhân đa số đều là loại người trầm ổn như đuổi, lão tăng nhập định mà Nhạc Thiền lại cho người ta một cảm giác bừng bừng sức sống, phá đất mà lên, chẳng lẽ Phật không bằng đạo à? Phương Chính không hiểu. Hệ thống nói, ngươi vừa mới nói trăm sông đổ về một biển, làm sao đến lượt mình lại mê hoặc rồi? Gặp tâm thấy tính, ngươi không thấy bản tâm, sao thấy được tính cách? Về việc tu hành, Nhạc Thiên Chân Nhân đi xa hơn người, hắn đã gặp tâm thấy tính, đồng thời ngộ ra được đạo nhân sinh của mình, chính là sống như phá đất mà lên. Hắn chỉ nhìn thấy sự tươi mới mỹ lệ nhiều màu mà ngươi vẫn đang lồng đồng. Đây không phải chuyện thần thông có thể giải quyết, mà cần chính ngươi đi cảm ngộ. Vương Chính sững sờ, sau đó thở dài nói, quả nhiên, đường tu Phật đạo dài dằng dặc. Ta còn xa lắm, dạo này được gọi là đại sư nhiều nên hơi phù phiếm. Hệ thống nói, hiện tại ngươi có cơ sở tốt đẹp, nhưng lịch duyệt quá nhỏ bé, gặp quá ít dân gian ấm lạnh. Có một số việc không nhìn thấy thì sẽ không nhìn ra. Đã có vô tướng mồm, ngươi nên đi ra ngoài nhiều, nhìn xem thế giới. Phương Chính suy nghĩ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hồng Hải Nhi lượn quanh một vòng, trở lại chùa miếu đã là trắng chiều, nhuộm đỏ bầu trời, vô cùng xinh đẹp. Ăn cơm tối, Phương Chính không vội vã đi xem Phật kinh, mà nhớ đến lời hệ thống, đi ra ngoài nhiều hơn, nhìn xem. Phương Chính hỏi, Tịnh Tâm, đã ăn xong chưa? Rồi ạ, sao vậy sư phụ? Cùng vi sư ra ngoài một chút, con đã đến Nhất Chỉ Tự lâu rồi, vẫn còn chưa thấy thế giới bên ngoài, hôm nay vi sư dẫn con đi. Hồng Hài Nhi nghe xong con mắt lập tức sáng lên. Với rất nhiều người thì Nhất Chỉ Sơn rất mới lạ, nhưng nó lại khác. Sau khi thấy điện thoại của Phương Chính và một số sản phẩm khoa học kỹ thuật thì nó rất tò mò. Phạm nhân có thể tạo ra mấy thứ đầy ư? Thú vị thật ấy. Bà Phương Chính không lên tiếng, nó cũng không dám chạy loạn, Giờ Phương Chính muốn dẫn nó ra ngoài nên nó đồng ý cả 120 lần. Phương Chính nói, Tịnh Pháp, Tịnh Khoan, Tịnh Trần, ba con ở trên núi giữ nhà. Độc Lang, con sóc, con khỉ, nghe xong lập tức yểu xịu, vốn nghĩ có thể cùng đi mà. Phương Chính cười nói, các con cũng không cần gấp. Những ngày tiếp theo Bần Tăng sẽ thường xuyên ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài sẽ đổi một đệ tử đi theo. Tất cả mọi người đều có cơ hội. Ba người nghe thấy mình có cơ hội ra ngoài, lập tức cười nở hoa, không còn khó chịu. Sư phụ, chúng ta xuất phát luôn ạ. Hồng Hải Nhi đã không đợi kịp, nó đã chán ngấy cái ngọn núi này rồi. Ừ, hiện tại xuất phát, đi thôi. Đi vào cửa chính, Phương Chính hít sâu một hơi, nghĩ mở ra vô tướng môn. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn có thêm rất nhiều tin tức. Dường như hắn nghe được một số người đang nói chuyện. Lục Thập Niên, cậu ở đâu? Lục Thập Niên đưa tôi đi. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, Phương Chính như thấy ánh đèn màu lam lấp lóe. Tiếng xe qua vù vù, cảnh sắc cực nhanh, kìa như là một chiếc xe. Nhiệm vụ vô tướng môn đã mở, đã cung cấp tin tức. Ngươi phải tìm ra người cần trợ giúp, hoàn thành nhiệm vụ là có thể lựa chọn mở ra vô tướng môn trở về Nhất Chỉ Sơn. Đùa ư, chỉ có ngần ấy tin tức, ta đi đâu tìm người chứ? Phương Chính kêu lên, lừa đảo quá, có chút hình ảnh và âm thanh mơ hồ như thế thôi, hắn đi đâu mà tìm người? Ta cũng chịu, vô tướng môn ban nhiệm vụ căn cứ theo công thức, chấp niệm, nguyện lực. Ngẫu nhiên lựa chọn một cái nhiệm vụ, mục tiêu phù hợp yêu cầu, sau đó bắt giữ một chút hình ảnh, chỉ có được hình ảnh và âm thanh mơ hồ,